Chương 3. 317 bản bảo bảo 50 năm. Tại Thần Châu, phổ biến trường thọ phía dưới, 20 tuổi, quả nhiên là cực tiểu nhân tiểu cô nương. Cảnh phu nhân nói như vậy lúc đầu không có gì sai, thế nhưng là không có ý tứ ta năm nay 10 năm. Tiểu Mục Lãnh băng băng đánh gãy cảnh phu nhân ngôn tử, nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn mẹ con các nàng một chút. Người khuê nữ vẫn là cái tiểu hải tử, kia bản bảo bảo cũng chỉ là cái bảo bảo phốc. Thích Huyên Huyên che miệng trộm cười ra tiếng. Tiểu Kiều bộ này mặt đơ lạnh bộ dạng, cũng thật là không hiểu vui cảm giác cộng thêm ngốc manh đâu, nhìn xem cảnh phu nhân bộ kia bộ dáng giật mình, Thích Huyên Huyên liền cảm thấy hết sức buồn cười. Vị phu nhân này sợ không phải cái náo tàn đi, thế mà tại Kiều Kiều trước mặt, luôn miệng nói nàng 20 tuổi khuê nữ không hiểu chuyện, còn mong chờ người khác bởi vì bản thân khuê nữ không hiểu chuyện mà tha cho nàng một lần, thật là dạng gì mẫu thân, dạy bảo ra như thế nào nữ nhi. Cảnh phu nhân lúc này cái cảm, sắc thực suýt nữa rơi xuống đất. Mới kêu một roi, linh lực rào rạt bộ dáng, nàng đê ú không ca cờ hờ na hó cam đoan mình nữ nhi tại mở thần mạch về sau, lực lượng có thể hay không đạt tới trình độ như vậy. Cô nương này cũng chỉ là 15 tuổi. Cảnh phu nhân hít sâu một hơi, nhìn qua bị La Dương nắm trong tay nữ nhi, vội vàng quay đầu nhìn về phía Mạc Liên, tiếng buồn bã cầu tình nói, Thái tử điện hạ thỉnh ngươi thủ hạ lưu tình chúng ta cảnh gia thượng hạ, về sau chắc chắn cảm niệm điện hạ tốt. Mạc Liên ngoắc ngoắc khoe môi, khoe miệng kia xóa hàn ý lạnh lẽo, rơi vào cảnh phu nhân đáy mắt, để nàng không tự chủ được có chút run lập cập. La Dương căn bản chớ cần Mạc Liên lại lần nữa hạ lệnh, trực tiếp mũi chân một đá, liền sẽ cái thanh kia kiểu một thả xuống đất trùy thủ cho vớt lên, chống đỡ tại cảnh mân dao cái cổ ở giữa. Cảnh mân dao hoa dung thất sắc. Nàng lúc này, thần mạch chưa mở, có thể nói chỉ là cái con kiến hôi người bình thường tồn tại, căn bản vô lực phản kháng La Dương. Đương nhiên, nàng lúc này căn bản không rõ ràng, lấy La Dương cảnh giới, dù là nàng thần mạch liền xem như mở, QNZ căn bản không phải là đối thủ của người khác. Điện hạ cảnh mân dao nước mắt sướt mướt nhìn về phía Mạc Liên phương hướng, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn ngập đáng thương cầu xin. Xấu hổ chết rồi. Ngân hạnh tiên tử trực tiếp phiết qua mặt hừ hừ một tiếng. Tiểu thái tuế ngược lại là đầy hứng thú nhìn lên trước mắt hết thảy. Hắn cảm thấy đi, may chính mình đi theo Mạc tiểu tử từ trừng phạt chi tháp loại kia địa phương cất chim cũng không có đi ra, bằng không, cũng không thể cảm nhận được thế giới điểm đặc sắc. Quả nhiên trừng phạt chi tháp thực sự là quá nhàm chán. Mạc Liên làm như không thấy quay mặt qua chỗ khác, mỉm cười ánh mắt theo nhà hắn cô vợ trẻ mảnh khảnh tiểu thân bản di động. Không, các ngươi không thể giết nàng, nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta là cảnh gia thiên tài khảo nghiệm thời điểm, thân lực của nàng báo trước đạt đến 10 cấp, ý vị này trong vòng 20 năm, nàng nhất định có thể trở thành 10 cấp đại thần sư. Các ngươi nếu như dám giết nàng, cảnh gia nhất định cùng các ngươi không chết không thôi. Cảnh phu nhân ánh mắt hoảng sợ, rơi vào cảnh mân dao trên cổ. Im ngay. Cảnh lâm dao nhíu nhíu mày, không nên tùy tiện cầm cảnh gia tới nói chuyện. Chuyện này là cảnh mân dao đa la mở sai trừ cờ, nàng hẳn là chính mình nhận gánh trách nhiệm, cảnh gia không có nghĩa vụ, vì sự ngu xuẩn của nàng trả giá đắt. Cảnh phu nhân ác độc trừng mắt nhìn cảnh lâm dao một chút, rỗi ra run rẩy ngón tay, chỉ về phía nàng thét lên nói, ngươi, là ngươi. Là ngươi trăm phương ngàn kế muốn hại chết ta mân mân, chỉ là chính nàng ngu xuẩn mà thôi. Cảnh lâm giao thần sắc lạnh nhạt nói. Nhị tiểu thư cảnh kỳ giao, dựa ở một bên lặng lẽ nhìn qua một trận nháo kịch.